Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 27, phương trượng đảo bên trên, pháp tướng hạ cực, hai hợp một, Tô gia, tam trọng thiên, đình viện, thương nghị vẫn còn tiếp tục, nếu như thiên đảo áp dụng thật chính là phương pháp này. Thời gian này kéo càng lâu, liền đối với chúng ta càng là bất lợi. Thế nhưng, chúng ta đoán được điểm này, thiên đạo tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn vừa ra Ngô gia, tựa như ưng vào bầu trời, rồng về biển lớn, như thế nào tìm đến hắn? Hắn chẳng qua là kéo một quãng thời gian, là có thể bằng vào đủ loại hắn biết che giấu, mà đột phá đến chịu lục cảnh. Đến lúc đó, cho dù là nho môn bát kỳ mang theo đại quân đều không thể phá vỡ hắn màng đen. Chịu lục chi cảnh, dù như thế nào đều cần chịu lục mới được, mà này nhất định là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Tô Điềm cùng bàn cổ, ngươi một lời ta một câu phân tích, hạ cực tự nhiên không rõ ràng, tử thần, tồn tại. Đó là quá xa xưa bí mật, thế nhưng hắn dù sao cũng là đạo cảnh, đáy lòng đối với chịu lục rất là rõ ràng. Chịu lục chính là đạt được thiên địa thừa nhận, có thể thiên địa đã là hắn cùng thiên đạo, như thế nào đạt được thừa nhận? Như vậy, này nhất định là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Bàn cổ cùng Tô Điềm đang thảo luận, Thái Thượng cùng Tiểu Tô tại cùng uống trà. Hai vị này đều là... Nếu như không có thể động não người, các nàng mới sẽ đích thân ra sân, cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu là nắm trong hai người này bất kỳ người nào đơn độc sách ra tới, nhưng cũng là có khả năng một mình đảm đương một phía tồn tại. Nhất là Thái Thượng, hạ cực trong mắt suy tư, trong đầu, vô số tin tức lướt qua. Theo lý thuyết, mặc dù thiên đạo cất cực lớn che giấu, nhưng mình cũng có thể nhìn trộm một ít, dù sao đây là tồn tại ở trong vũ trụ này. Hắn cũng từng chớp mắt vạn năm, xem thấu này mịt mờ tinh hải, là chỗ nào đâu, thiên đạo sẽ đi chỗ nào ngộ thần thông, nhận nghiệp, chịu lục, nơi này sẽ không thoát ly nhân gian phạm vi. Hạ cực nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu nhảy ra ba chữ, Phương Trượng Sơn. Phương Trượng Sơn bên trên bốn thế lực lớn tên là Huyền Thiên Xem, Kim Ngọc Phường, Cửu Đỉnh Đan Cung, Chân Võ Các, trong đó Huyền Thiên Xem càng đặc thù. Một đời trước, hắn vẫn là thần võ vương thời điểm, liền đã biết Huyền Thiên Xem là thiên tiên chịu lục địa phương. Nhưng sau này, hắn lại phát hiện nơi này có điểm lạ. Đầu tiên, toàn bộ nhân gian tại hậu kỳ sẽ triệt để sụp đổ, bay lên diễn hóa sang tháng cung, thiên tiên giới, thiên tiên chịu lục, tự nhiên nên tại thiên tiên giới. Cái kia vấn đề tới, thượng cổ chắc chắn cũng là tình huống giống nhau. Thử hỏi làm sao có thể đủ đạt được, Huyền Thiên Xem có thể thiên tiên chịu lục. Lại như thế nào có thể truyền cho tới bây giờ? Còn nữa, thiên tiên căn bản không cần chịu lục. Đây có phải hay không là truyền nhầm? Hắn đối với chuyện này một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Sau này thành đạo về sau, chính là chuyên môn dùng thần thức đi tìm tòi qua, lại không thu hoạch được gì. Nói trở lại, nếu Huyền Thiên Xem làm thượng cổ, thiên tiên chịu lục, chỗ. Như vậy Tô Điềm, bàn cổ tất nhiên là biết chỗ này. Thế là, hạ cực trực tiếp hỏi. Các người nhưng biết Huyền Thiên Xem, lại nhưng biết thiên tiên chịu lục. Hắn hỏi lời, uống trà người tiếp tục uống trà. Thảo luận hai người ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thật lâu, hai người ngẩng đầu, nhìn xem hạ cực lắc đầu. Hạ cực đáy lòng lập tức nắm chắc. Nơi này tuy nói chưa hẳn liền là thiên đạo nhìn chằm chằm địa phương, nhưng nhất định tồn đang vấn đề. Ban đầu, hắn là không có thử lỗi cơ hội, nhưng long hành thiên lý tồn tại, khiến cho hắn có khả năng mấy hơi thở công phu liền đến Phương Trượng Sơn. Thậm chí hắn đến Phương Trượng Sơn, thiên đạo đều còn chưa tới. Thế là, Hạ Cực nói thẳng, các ngươi tiếp tục bố cục, ta một người đi phương trượng đảo nhìn một chút, trong vòng 7 ngày nhất định trở về. Hắn tiếng nói vừa ra, Tô Điềm có chút bận tâm nhìn xem hắn, dù sao này hiện tại vương một khi ngã xuống, vậy liền toàn kết thúc, mà lại, đây cũng là chồng của nàng. Hạ Cực tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của nàng, chẳng qua là ôn hòa nói, không có chuyện gì. Tô Điềm suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực móc ra chiêu yêu phiên, ôn nhu nói, ngươi đem cái này cũng cầm lấy, ngược lại ta tại Tô gia cũng không cần đến, ngươi đến phương trượng đảo tuyển một khối đất trống, nắm này lá cờ đâm, trên đảo yêu ma, thậm chí hải dương yêu ma, đều sẽ nghe chỉ thị của ngươi, đến lúc đó, phương trượng đảo liền biến thành ngươi sân nhà. Tiến có thể công lui có thể thủ, điều tra tình báo tin tức cũng thuận tiện. Hạ Cực nhìn nàng dạng này, đáy lòng cũng thực có chút ấm áp, bàn cổ buồn bực một thoáng, sau đó tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhẹ nhàng ho khan dưới, sau đó đứng dậy đi ra. Cuối cùng, Tô Điềm vẫn là đem chiêu yêu phiên kín đáo đưa cho Hạ Cực. Ngươi cầm lấy đi, ta tại Tô gia an toàn. Có huyệt trận, có thế lực khắp nơi đồi ủi phòng vệ, còn có ngươi muội muội bang nhìn xem đâu. Hạ Cực cự không dứt được, bởi vì nữ nhân một khi cố chấp dâng lên, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Ngươi nếu là không thu đồ đạc của nàng, vậy liền sẽ đả thương nàng trái tim. Hạ Cực chính là nhận, như thế, trên người hắn đã có được 3 loại pháp bảo, đại ám hắc thiên kích, Giang Sơn xã tắc đồ, chiêu yêu phiên, trừ cái đó ra, còn có hàng loạt long hành thiên lý. Pháp khí này có thể nói là thử lỗi thần khí. Nếu nghĩ đến, Hạ Cực chính là trực tiếp xuất phát, dùng hắn đối thiên đạo hiểu rõ. Nếu như thiên đạo muốn tới dạng này một cái chỗ bí mật tu luyện, vậy rất có thể cũng là một thân một mình tiến đến. Như thật sự là tới phương trượng đảo, cái kia liền trực tiếp vương đối vương, lại có sợ gì? Hạ Cực vừa nghĩ, một bên ngồi giao long phi xe kéo rời đi đình viện. Giao liễn xuyên qua tam trọng thiên, nhị trọng thiên, rơi vào nhất trọng thiên. Cỏ thơm phỉ phỉ, linh hoa nở rộ, bách mị thiên kiều, làm Hạ Cực đi ra lúc, đối diện hướng đi vừa vặn đi tới một nữ tử. Nữ tử kia bọc lấy mộng ảo ngân xa, như bạch ngọc chân nhỏ dẫm đạp tại trên cỏ, chính là Tô Nguyệt Khanh. Nàng tựa hồ là lòng có cảm giác, theo Hạ Cực đi qua, mà chậm rãi nghiêng đầu, thấy được một đôi đang suy tư, đến mức không có chú ý tới trong mắt của nàng. Tô Nguyệt Khanh trong đầu rất nhiều suy nghĩ lướt qua, kỳ thật, nàng đã từng điều tra là ai giết trưởng công chúa, cho nàng tự do, cha tới cha lui, cũng rất là thần bí. Có người nói là Tô Du, có người nói không phải, chính nàng cũng phân tích qua, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì. Tô gia bắt đầu đủ loại động tác lớn, mà gia tộc bên trong cũng sẽ bỗng nhiên tiến vào người ngoài. Tiến vào nhất là nhiều, chính là vị này. Mà nàng căn bản còn không biết vị này là người nào. Này cũng khó trách, Tô Điềm mặc dù đã công bố lão tổ thân phận, thậm chí còn từng đối ngoại nói, đối đãi Hạ Cực muốn như đối đãi nàng một dạng. Thế nhưng người của Tô gia cũng không rõ ràng thân phận của Hạ Cực. Uy, Tô Nguyệt Khanh thấy Hạ Cực muốn đi qua, liền hô một tiếng, Hạ Cực lúc này mới chú ý tới bên cạnh người nữ nhân. Hắn dừng bước lại, hỏi, làm sao vậy? Tô Nguyệt Khanh tầm mắt lưu chuyển, bờ môi nhu động mấy lần, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng chưa từng hỏi. Mà chẳng qua là cười nói, ta gọi Tô Nguyệt Khanh, là Tô gia trưởng công chúa. Quý khách tới lâu như vậy, còn không biết tên của ngài đây. Nàng thoải mái giới thiệu chính mình, nhưng lại không biết Hạ Cực sớm đã biết. Ngay tại Tô Nguyệt Khanh coi là nam nhân này đã không có trả lời chính mình thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng nói tiếng, "Hạ Cực, Hạ Cực." Tô Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, nàng nhớ đồ vật rất nhiều, cho nên rất nhanh liền theo trong óc tin tức trong kho lấy ra, "Hạ Cực, cái tên này. Đây là Đại Thương Thất Hoàng Tử." Tô Nguyệt Khanh lập tức nổi lên nghi ngờ, "Đại Thương Thất Hoàng Tử vì sao lại bị lão tổ như thế đối đãi?" Nàng mơ hồ trong đó ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hạ Cực nhìn nàng đang suy tư, chính là ôn hòa nói, "An Dung Dung, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thật sự dài công chúa là ta giết, ngươi tốt nhất sống sót đi. Chờ hết thảy đều kết thúc, ta sẽ đem chân tướng đều nói cho ngươi." Nói xong, hắn trực tiếp đi ra Tô gia cửa lớn. Tô Nguyệt Khanh thì là trợn mắt hốc mồm, trong đầu tràn đầy nam nhân kia, vừa đi vừa về quanh quẩn, chính mình bí mật lớn nhất liền bị nam nhân kia trực tiếp vạch trần, mà lại tựa hồ hắn vẫn là đặc biệt vì trợ giúp chính mình mới giết trưởng công chúa. Vì cái gì? Tô Nguyệt Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, "Ta đây liền chờ hết thảy đều kết thúc." Hạ Cực ra Tô gia, trực tiếp vận dụng Long Hành Thiên Lý, hướng đông mà đi, một chuỗi lấp lánh hào quang về sau, hắn chính là đã tới Phương Trượng Sơn. Đó là một tòa trôi nổi tại mênh mông biển lớn phía trên đại lục. Diện tích cực kỳ to lớn, có thể nói mênh mông bát ngát. Lúc này, chính vào giờ ngọ, thiên quang lấp lánh, ánh chiều tà biển cả, gợn sóng cuồn cuộn hiện ra màu vàng kim vảy cá lao nhanh chi cảnh. Mà này phù không lục địa cái bóng, liền tại sóng biển ở giữa bỏ ra, lộ ra huyền huyễn mà hùng vĩ. Đến, Hạ Cực nhìn một chút này quen thuộc địa phương. Kiếp trước mình tại nơi này chính là ở qua một đoạn thời gian. Dùng Tịnh Minh chân nhân, Hứa Ni cô đồ đệ danh nghĩa tiến đến Kim Ngọc Phường đọc sách. Sau đó thu hoạch không ít kỹ năng châu. Hắn đi chân võ các nhường cái sách, lại đi Cửu Đỉnh Đan Cung thu qua tả từ. Có thể là hết lần này tới lần khác chưa từng đi qua Huyền Thiên xem. Có quan hệ trí nhớ của kiếp trước chợt lóe lên, Hạ Cực lại lần nữa bóp nát Long Hành Thiên Lý. Xuất hiện ở Huyền Thiên xem phụ cận, đến nơi đây về sau, hắn cũng không có vội vã đi làm một chuyện gì. Dù sao hắn không biết thiên đạo có hay không đã tới, lại có hay không bố trí bẫy dập. Thế là Hạ Cực trực tiếp theo trong hư không cầm ra chiêu yêu phiên, sáng chói thốn quang với hắn lòng bàn tay nở rộ nhiều lần, chính là hóa thành một đạo rủ xuống cờ cột cờ. Cờ trên mặt ngũ thải quang diệu, ngàn đầu thụy lộ ra, hắc bạch lưỡng khí chậm rãi quanh quẩn, xanh biếc nồng nọc hoa văn chữ bơi lội không ngừng. Nhất thời, bốn phía cát bay đá chảy, các nơi cất giấu yêu tinh như là được hiệu lệnh, hướng Hạ Cực bên này chạy như bay đến. Cùng nhau mà đến còn có thật nhiều ngự kiếm phi hành tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy vạn yêu đi xuyên, chính là cảnh giác ở ngoại vi quan sát. Những tu sĩ này chỉ thấy yêu tinh ngừng lại, vây lại một thiếu niên bộ dáng nam tử, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ai dám động thủ. Chỉ bất quá có mấy người rõ ràng đã nhận ra chiêu yêu phiên bất phàm, trong ánh mắt vậy mà sinh ra vẻ tham lam. Hạ Cực hoàn toàn không có quản bọn họ, đáy lòng đánh giá một chút thời gian, đối bảy yêu nói, "Đi tìm ra hòn đảo. Theo hôm qua nửa đêm bắt đầu đến bây giờ, hết thảy lên đảo người, nắm tin tức của bọn hắn hết thảy nói cho ta biết. Nếu có người cùng ta dáng dấp tương tự, càng phải đặc biệt lưu ý, bàn cổ đã đem thiên đạo tướng mạo nói rõ với hắn." Cho nên Hạ Cực cũng biết điểm này, một đám tiểu yêu đạt được chỉ lệnh, lập tức giải tán lập tức, hướng về các phương đi. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tiểu yêu nhóm rời đi về sau, ở bên quay quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, tựa hồ là nhiều người, không ít tu sĩ liền đã có lực lượng. Nhiều lần, có hai người ngự kiếm bay ra, trực tiếp hỏi, "Không biết đạo hữu từ nơi nào đến?" làm sao có thể chỉ huy đám này yêu? Hạ Cực lườm bọn hắn liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt chính là sáng trắng ý nghĩ của bọn hắn. Nhân tiện nói, đồ vật nơi đó, có thể lấy đi liền cầm. Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời mừng rỡ. Không ít người ngự kiếm phi tốc lao đi, đến chiêu yêu phiên bên cạnh vừa đưa tay liền bắt, nhưng chiêu yêu phiên há lại dễ dàng như vậy bị thu hoạch. Nếu không phải chủ nhân sử dụng, hoặc là trao quyền, nhưng phàm tại hắn phụ cận, đều sẽ trực tiếp bị ăn mòn. Trong nháy mắt, nhưng phàm chạm đến cái kia bơi lội xanh biếc nòng nọc đại cờ tu sĩ, dồn dập kêu thảm kêu rên lên. Những người này kêu rên, lập tức lại đưa tới mấy người kêu la giận mắng. Hạ Cực ngẩng đầu hét lên, cũng không nghe bọn hắn nói cái gì. Đưa tay vung lên, một đạo bá đạo ngàn trượng đao khí trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Bị hắn phất tay khẽ động, trở tay cong lên, những cái kia mang ác ý, nghĩ muốn nói chuyện tu sĩ trực tiếp bị pháp tướng chi đao chém trúng. Mà thân thể của bọn họ không thể tả này pháp tướng chi đao bên trong năng lượng, mà dồn dập nổ tung ra, quẳng rơi xuống trên mặt đất. Bởi như vậy, chính là không người dám tới gần. Hạ Cực thở dài âm thanh, lắc đầu, hắn không có gấp leo lên huyền thiên xem, mà là khoanh chân ngồi tại huyền thiên xem lối vào chỗ, lẳng lặng chờ lấy bầy yêu thăm dò phản hồi. Một mực đến lúc trạng vạng tối, bầy yêu còn chưa trở về. Huyền thiên quan thượng một vị hạc phát đồng nhan đạo nhân lại là ngự phong mà xuống. Từ đằng xa bồng bềnh mà tới, thanh âm cũng là bồng bềnh mà tới. Tại hạ huyền thiên xem quán chủ Lôi Tiêu Tử, đạo hữu, vì sao nhân quả, tới ta huyền thiên xem trước. Hạ Cực nói thẳng, gần đây có không người đi đến huyền thiên xem. Huyền thiên xem quán chủ nói, có một người. Hạ Cực hỏi, Lôi Tiêu chân nhân có thể cáo chi là người phương nào? Huyền thiên xem quán chủ nói, chính là một cái cùng đạo hữu giống nhau đến mấy phần người. Hạ Cực hai mắt đóng, sau đó đột nhiên nói, Lôi Tiêu chân nhân có thể làm cho tất cả mọi người rút khỏi huyền thiên xem. Vì sao? Bởi vì nơi này chẳng mấy chốc sẽ hóa thành chiến trường. Nhìn thấy Lôi Tiêu Tử còn đang do dự, thậm chí trên mặt sinh ra không ngờ chi sắc, Hạ Cực cũng không nhiều lời. Khí tức quanh người thoáng phóng thích, 36 vạn pháp tướng chính là chưa từng hiện ra, cũng mang đến uy thế rất lớn. Uy thế này mạnh, căn bản không phải Lôi Tiêu Tử có thể tưởng tượng. Mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng Lôi Tiêu Tử lại có thể thấy kiểu lực lượng nếu là dùng tới chảm ra một đao. Hắn huyền thiên xem là hoàn toàn không đủ chém. Thế là, đạo nhân kia thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không thư thả chút thời gian? Hoặc là, lão đạo thỉnh vị kia ra tới. Hạ Cực nói, ngươi thỉnh động sao? Lôi Tiêu chân nhân còn muốn nói nữa. Hạ Cực đã trực tiếp đứng dậy, cuồn cuộn thanh âm như là thủy triều hướng nơi xa đập mà đi. Ta đã đến, ngươi gì không gặp gỡ? Thân ảnh này hóa thành một đầu cuồng long, vọt thẳng vào huyền thiên xem qua bên trong, nhưng mà lại không có nửa điểm thanh âm đáp lại. Hạ Cực nhìn thoáng qua Lôi Tiêu Tử, Lôi Tiêu Tử một mặt mờ mịt. Hạ Cực nói, nhường ngươi người trong khắc ra tới, sau 5 phút ta vào xem. Lôi Tiêu Tử ngẩn người, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Nhiều lần, liền là một đám đạo nhân ngự kiếm theo xem bên trong bay ra. Hạ Cực trong nhận thức, người đều không khác mấy rời đi. Lúc này mới động, hắn theo trong hư không, tay trái cầm ra Giang Sơn xã tác đồ, sau đó kéo một cái kia màu mực dài trục chính là triển khai. Lộ ra sương mù lượn lờ, nhật nguyệt sáng bóng lưu chuyển tình cảnh. Sau đó, Giang Sơn xã tác đồ tựa như hộ thuẫn, bắt đầu quanh quẩn lấy hắn xoay tròn. Hạ Cực tay phải thì là cầm ra đại ám hắc thiên kích, kích mặt thoáng gõ tại đất. Nhất thời, 36 vạn pháp tướng quanh quẩn mà ra, hóa mà thành cầu, khối cầu phía trên, pháp tướng bơi nhanh cực nhanh. Nhưng mà, này pháp tướng cầu so với một đời trước pháp tướng cầu sớm không biết mạnh bao nhiêu. Hạ Cực nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, làm thân hình hắn thiếp chạm đến pháp tướng cầu lúc, đúng là một cái pháp tướng Hạ Cực trực tiếp đi ra ngoài. Mà Hạ Cực chính mình vẫn còn dừng lại tại chỗ. Hắn mặc dù đã đánh giá này phương trượng đảo bên trên thế lực lớn huyền trận cường độ, nhưng lại chưa từng quên thiên đảo cũng có thể tăng cường huyền huyễn cường độ khả năng. Cho nên, hắn không vào xem chính là pháp tướng Hạ Cực. Cái kia pháp tướng Hạ Cực thấy gió liền dài, mới đi vài bước, liền đã hóa thành cao tới hơn 10 trượng cự nhân, hướng phía trước tốc độ cao đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.